Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Bách Kiếp Kiếm. Bỏ mình tộc diệt, Hứa Dương rốt cục tích xúc đầy đủ lực lượng. Hắn một chiêu kiếm chém ra, một đạo hồ quang lóe lên trăng lưỡi liềm. Từ kiếm phong bên trong, Phiêu Nhiên Nhi khởi, theo cái này hồ quang trăng lưỡi liềm chém ra. Hứa Dương phảng phất bị rút khô toàn thân huyền lực, trước mắt hắn dĩ nhiên xuất hiện nhẹ nhàng hắc coi, không khỏi lắc lắc đầu, hãi hùng khiếp vía, xưa nay triển khai bách kiếp kiếm chiêu, coi như không có bát cực dung hợp, đều ung dung thả ra ngoài, hiện tại bát cực dung hợp, hàng tam thế minh vương gia trì trạng thái, ta huyền lực chất phác trình độ tăng lên dữ dội mấy chục lần, mạnh mẽ như vậy trạng thái. Điều động thánh kiếm triển khai bách kiếp kiếm chiêu, đều suýt nữa thất bại. Xem ra thánh kiếm đối với huyền lực yêu cầu tuyệt cao. Căn bản không phải huyền tông cảnh giới ta có khả năng khống chế. Đạo này hồ quang mới bắt đầu, tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng phảng phất nam châm giống như vậy. Tản ra tuyệt cường sức hút, bất luận là Bành Nguyên Hải Trường Hà Trọng Quyền, vẫn là Hỏa Nguyên Chiến Thể, Linh Quy Chiến Thể, cũng hoặc là Ly Long Thủ Ấn, Phúc Diệt Ma Quang, đều bị cưỡng chế hấp thụ đến nơi này đạo hồ quang trăng lưỡi liềm bên trên. Bảy tên huyền quân lão tổ, toàn lực thi triển tuyệt học, lại bị này một đạo hồ quang trăng lưỡi liềm, hết mức hấp thụ nuốt hết, một điểm tiếng động đều không có phát sinh. Đây rốt cuộc là yêu thuật gì? Bảy tên huyền quân đều cảm giác được nguy hiểm to lớn. Bọn họ lợi dụng chi mệnh cảnh giới, điên cuồng suy tính, nhưng mặc kệ thế nào, đều không thể thoát khỏi đạo này hồ quang trăng lưỡi liềm uy thế bao phủ. Phảng phất đã bị tử thần hai con mắt theo dõi, như thế nào đi nữa nỗ lực cũng chỉ là phí công. Nhanh, nếu không thể thoát khỏi, liền mau mau tập kết phòng ngự. Huyền Vũ Hầu hét lớn, ta thông qua suy tính biết được, đòn đánh này cùng cái kia, Diệu Nhật kiếm thuật tương tự. Cũng là không khác biệt đánh giết phạm vi lớn chiêu thức. Chúng ta tập kết thành một điểm, xây dựng mạnh nhất phòng ngự. Huyền Vũ Hầu Linh Quy Chiến Thể giở lại trò cũ, lần thứ hai biến ảo ra vạn ngàn khối đà giáp, làm thành một to lớn viên cầu. Chúng ta đến giúp ngươi một tay. Bảy tên huyền quân dồn dập đưa cánh tay khoát lên một người khác bên hông, làm thành một vòng, bảy người cộng đồng phát lực. Một tiếng hô quát, đem tinh khiết nhất năng lượng chuyển vận đến Huyền Vũ Hầu trong cơ thể. Như vậy truyền công, đương nhiên sẽ có rất lớn hao tổn, nhưng Huyền Vũ Hầu lực lượng vẫn có tăng lên không nhỏ, chỉ ít đề cao hai lần. Lấy được to lớn tăng cường sau khi, vô số đà giáp oánh oánh phát sáng, giống như một con chân chính rùa thần chi xác, sừng sững sừng sững. Đạo kia hồ quang trăng lưỡi liềm càng bay càng nhanh, bao quanh đà giáp nhanh chóng chuyển động, phát sinh thê thảm tiếng ô ô, làm người ta sợ hãi. Cuối cùng, hồ quang trăng lưỡi liềm tăng số, bắn vào đà giáp chi cầu bên trong, ngắn ngủi bình tĩnh quá khứ, một tiếng ngôi sao nổ tung một loại nổ vang truyền ra. Bách kiếp kiếm thuật uy năng, triệt để bạo phát, trong hư không, xuất hiện mấy trăm đạo trăng lưỡi liềm bóng mờ. Đồng thời tỏa ra thần quang, phảng phất mấy trăm vị ẩn hình thần linh, cầm trong tay bảo kính, thi pháp niệm chú, mấy trăm đạo trong sáng hồ quang, tất cả đều chiếu rọi ở đà giáp bên trên, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Hứa Dương triệt hồi bát cực rong lô bao phủ, khoanh chân ngồi xuống, kết thúc, Hứa Dương lẩm bẩm nói rằng, một kiếp dẫn dắt, bách kiếp trở về vị trí cũ. Thứ sáu tòa cấm trên tấm bia, trong đó một câu bi văn từ lâu viết rõ, ta hiện tại mới hiểu được nó hàm nghĩa. Xem ra, Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật thần uy, còn có rất nhiều ta không có khám phá ra địa phương. Phảng phất dẫn phát xích nổ tung, toàn bộ tầng thị trang viên đều ở kịch liệt rung động bên trong. Liền hơn 10 dặm ở ngoài Đông Lai Thành, đều có thể cảm thấy ầm ầm ầm chấn động. Xa xa vây xem mấy vị Đông Lai huyền quân, từng cái sắc mặt kịch biến, nhìn chằm chằm cái kia bụi mù tràn ngập, không thấy rõ đến tột cùng tầng thị trang viên một lúc lâu. Bắc Dương Hầu mới sắp vừa nói. Hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Chấm ngoặc kép. Thực lực thật mạnh. Đòn đánh này. Thậm chí có thể uy hiếp được chân chính vương giả. Tây Di Hầu mặt mày hồng hào, khuôn mặt trên là không che giấu được kinh hãi. Kết thúc a. Đông Lai thành 8 gia tộc lớn nhất. Đã là mây khói phủ vân. Này một cái huyền thuật. Có thể nói phá hủy 8 gia tộc lớn nhất căn cơ. Chúng nó đã huy hoàng không hề. Trừ phi lại có quân hầu nhân vật. Đột nhiên xuất hiện. Khó. Phi thường khó. Một vị quân hầu. Không chỉ có bản thân muốn đầy đủ xuất sắc. Còn muốn có lượng lớn thiên tài địa bảo. Huyền tinh đan dược phụ trợ. 8 gia tộc lớn nhất mất đi trụ cột. Nhất định phải đối mặt bị chia cắt vận mệnh. Gia tộc tích trữ tài nguyên bị quét đi sạch sành xanh sau khi. Muốn lại xuất hiện quân hầu. Độ khả thi quá thấp. Mấy mới huyền quân trầm thấp nghị luận. Lặng yên đi xa. Bụi trần tản đi. Tằng thị trang viên đã hóa thành phế tích. Ở bách kiếp kiếm thuật đánh vị trí. Để lại một đường kính trăm trượng. Sâu đến 10 trượng hình tròn hố to. 7 tên huyền quân rách dưới thân thể. Xuất hiện ở hố sâu dưới đáy. Trong đó 3 tên huyền quân. Trực tiếp chết đi. Còn có Bành Nguyên Hải. Trọng Dương Hầu. Bác Vọng Hầu, Huyền Vũ Hầu 4 người, kéo tàn phá thân thể, kéo dài hơi tàn, Bành Nguyên Hải, Trọng Dương Hầu cùng Bác Vọng Hầu, 3 người đều là đỉnh cao huyền quân, thực lực càng mạnh hơn một ít, mà Huyền Vũ Hầu cường ở phòng ngự, lại có 7 người hợp lực truyền công, mới có thể bảo vệ một mạng, bỏ mình tộc diệt, chấm ngoặc kép, Trọng Dương Hầu than khổ một tiếng, sớm biết. 3 năm trước nên liều lĩnh đưa người ám sát. 3 năm trước, Đông Lai chư tộc kiêng kỵ Hỏa Ưng, vẫn không dám động Hứa Dương. Nhưng hôm nay, Hứa Dương đã trưởng thành đến có thể so với Hỏa Ưng cấp độ. Đối với Đông Lai chư tộc tạo thành càng to lớn hơn tai họa. Hứa Dương khoanh chân cố định, vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh. Nhất thời từ chết đi 4 tên huyền quân trên người. Rút lấy ra từng đạo sương mù màu xám. Đây là nồng nặc sinh mệnh khả năng. Xung vào Hứa Dương trong cơ thể. Hứa Dương bây giờ tình huống thân thể rất suy yếu. Đồng thời triển khai bát cực dung hợp. Hàng tam thế minh vương thuật. Đối với hắn mà nói là rất lớn gánh nặng. Hơn nữa cùng 8 tên huyền quân đại chiến. Chịu đến lực phản chấn. Cũng không thể coi thường. May mà có chết đi tứ đại huyền quân. Tính mạng của bọn họ khả năng, cuồn cuộn không ngừng bị rút lấy lại đây. Bổ sung Hứa Dương tổn hại thân thể, chỉ là mấy hơi thở công phu. Hứa Dương cũng nặng mới trở nên tinh thần sáng láng. Thần hoàn khí túc, trong hố sâu, 4 tên huyền quân thân thể, đã ở chậm chậm địa chữa trị bên trong. Đây chính là huyền quân cảnh giới thật là tốt nơi. Chỉ cần đạt đến huyền quân sơ kỳ, chi kỳ cảnh giới. Là có thể như thường điều khiển tự thân, vận chuyển khí huyết, vận chuyển huyền lực, khiến tự thân duy trì ở hoàn mỹ trạng thái. Nếu như bỏ mặc 4 người này mặc kệ, không ra một canh giờ, bọn họ là có thể cơ bản khôi phục năng lực hoạt động. Đương nhiên thương thế an dưỡng, còn cần phụ trợ ngoại lực. Chỉ có điều Hứa Dương chắc chắn sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một bức tranh. Nhẹ nhàng run lên, bức tranh triển khai, tứ đại quỷ soái từ trong bức tranh đi xuống, gặp chủ nhân, tứ đại quỷ soái dồn dập hành lễ. 4 người này, liền ban thưởng cho các ngươi. Hứa Dương chỉ trong hố sâu tứ đại huyền quân. Các ngươi có thể mang tế luyện thành hàng thi, cũng có thể lựa chọn đoạt xá. Yêu cầu duy nhất, chính là tiêu diệt linh hồn của bọn họ. Tuyệt đối không cho phép bọn họ cho tàn lại cháy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.